Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197 nghe góc tường, 197 nghe góc tường. Thẩm Hân bất chấp nghe sau lưng động tĩnh, cũng không rảnh lo ngực như là có một đoàn hỏa ở thiêu. Vẫn luôn điên cuồng chạy vội, không biết chạy bao lâu, rốt cuộc hoàn toàn chạy bất động. Thẩm Hân ngừng ở dưới tàng cây, đỡ thụ từng ngụm thở phì phò, kịch liệt ho khan lên, sáng sớm nước uống cơ hồ sắp đi theo cùng nhau phun ra. Từ sinh ra đến bây giờ mới thôi, thân thể liền chưa từng có như vậy khó chịu quá. Thẩm Hân quỳ gối ven đường, không biết ho khan bao lâu, trong đầu mới dần dần khôi phục một tia thanh minh, không rảnh lo xem di động. Thẩm Hân vội vàng quay đầu lại chiều sau nhìn lại, phía sau chỉ có trong rừng tiếng gió cùng côn trùng kêu vang. Một mảnh yên tĩnh, liền tính là am hiểu ở trong rừng hành động bút đinh, cũng không có khả năng một chút thanh âm đều không phát ra liền truy lại đây đi. Thẩm Hân nhẹ nhàng thở ra, nhìn dáng vẻ là đem nàng ném xuống. Lại hoãn vài phút, Thẩm Hân chậm rãi đứng dậy, trên cổ truyền đến một trận đau đớn. Thẩm Hân lúc này mới hậu chi hậu giác, chính mình vừa rồi bị thương, sờ sờ trên cổ vẫn cứ ấm áp máu. Thẩm Hân đáy lòng nảy lên một trận sợ hãi, ta sẽ không lưu quá nhiều huyết đi. Không, không thể hoàng, hẳn là chỉ là da thịt chi thương, không có thương tổn đến mạch máu, bằng không chính mình chỉ sợ căn bản là không có lực lượng chạy đến nơi đây. Thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, vừa rồi kịch liệt vận động, cũng phi thường bất lợi với miệng vết thương khép lại, không thể lại chạy, cần thiết muốn tĩnh trí trong chốc lát, đến tìm cái thứ gì cầm máu, chính là, chẳng lẽ muốn cởi ra quần áo hoặc là quần sao? Thẩm Hân vẫn là không tình nguyện, tuy rằng nơi này không có những người khác, ta, có, Thẩm Hân cầm quần áo bên cạnh cuốn kéo, trực tiếp che ở miệng vết thương thượng. Như vậy có cái gì biến cố liền có thể trực tiếp bắt tay tùng xuống dưới. Hiện tại liền trước tĩnh trí trong chốc lát, làm nó chậm rãi cầm máu đi. Thẩm Hân tay trái dùng cuốn lên quần áo che lại trên cổ miệng vết thương, tay phải từ trong túi tìm ra di động, còn hảo vừa rồi ở chạy vội chung nó không có rơi xuống. Nghĩ vậy một chút Thẩm Hân cũng là nghĩ lại mà sợ. Mở ra di động. Thẩm Hân nheo mắt, lăn lộn lâu như vậy, thời gian đã 8:40 nhiều, Thẩm Hân liền không hề nghĩ ngợi, liền mở ra đầu phiếu giao diện muốn trực tiếp đầu 7 hào pudding. Đồng thời trong lòng lại lần nữa dâng lên một loại mãnh liệt bất an. Không biết pudding có hay không tới kịp trở lại doanh địa. Mặc kệ nàng có hay không trở về, nàng cũng nhất định sẽ đầu chính mình. Chính mình cùng nàng đã hoàn toàn xé rách ra mặt, hai bên hiện tại không thể cộng sinh, nhất định sẽ toàn lực đem đối phương đánh thành lang. Mà pudding vốn dĩ chính là một con chân chính lang. Không, từ từ, đây là, Thẩm Hân đồng tử đột nhiên phóng đại, nhân vật trạng thái thượng, nguyên bản sáng sớm chỉ có 8 hào một cái tối sầm đi xuống. Hiện tại hai hào Khánh Huệ dãy số cũng không biết khi nào cùng nhau tối sầm đi xuống. Đại biểu cho, tử vong, này còn chưa tới đầu phiếu thời gian a. Hai hào, nàng là chết oan chết uổng. Thẩm Hân chấn kinh rồi vài giây. Đại não lúc này mới bắt đầu vận chuyển. Vì cái gì sẽ có người đối hai hào cùng 8 hào động thủ? Là các nàng đã biết cái gì sao? Chẳng lẽ... Pudding phía trước nói cũng không tất cả đều là nói bừa. Ngày hôm qua các nàng xác thật được đến cái gì tình báo? Thẩm Hân phản ứng đầu tiên chính là hai hào cùng 8 hào này một đôi nhận tức tỉ muội. Các nàng chi gian chết là có liên hệ. Cái này điểm, không nên là đại gia tập trung thảo luận đầu phiếu điểm sao? Vì cái gì hai hào sẽ đột nhiên bỏ mình đâu? Chẳng lẽ... Trong thôn hiện tại cũng đã không an toàn sao? Chính là không trở về thôn, ta còn có thể đi đâu? Ban ngày liền tính, buổi tối lại thôn ngoại đi dạo, là sẽ bị mặt sát. Thẩm Hân cảm giác chính mình huyệt thái dương một đột đau. Ấn miệng vết thương ngón tay cách quần áo cũng có thể cảm giác được mạch đập rõ ràng. không được, không thể hoàng. Thẩm Hân hít vào một hơi, trước đem pudding đầu, chậm đợi hôm nay đầu phiếu kết quả. Thực mau, ngày hôm sau đầu phiếu kết quả ra tới. Đầu 7 hào có, 3 hào, 4 hào, 6 hào, 9 hào đầu 9 hào có, 1 hào, 5 hào, 7 hào bị loại trừ chính là 7 hào pudding. Thẩm Hân ngơ ngẩn buông ra cầm di động tay, di động chảy xuống đến trên mặt đất. Pudding, cứ như vậy bị loại trừ. Rốt cuộc, đã xảy ra cái gì? Hai hào Khánh Huệ vì cái gì sẽ chết ở sáng sớm? Đêm qua 8 hào Y Toa lại vì cái gì sẽ bị lựa chọn? Vừa rồi đầu phiếu, lại vì cái sao mọi người phiếu đều đầu ở chính mình cùng pudding trên người đâu? Cẩn thận suy nghĩ một chút, thì thật hôm nay phiếu cũng không tính kỳ quái. Có hai người sáng sớm thần liền mất tích, lời nói cũng không nói một câu. Nếu nhà tiên tri không có tra sát, không đầu hai người kia đầu ai? Ngày hôm qua không phải cũng là loại tình huống này. Mười hào từ đầu chí cuối chưa xuất hiện. Mọi người không hề tranh luận đầu mười hào. Hôm nay còn có thể đầu phiếu có 7 cá nhân. Không tính lẫn nhau đầu ta cùng pudding. Hai người đầu ta, 3 người đầu pudding, ở nhắm mắt người chơi trong mắt. Hẳn là hai bên nhân số là không sai biệt lắm. Xem không quá ra phiếu hình. Nhưng pudding mới là lang. Cho nên đầu ta kia hai người. Liền tính không đều là lang, cũng không có khả năng không có lang. Một hào cùng 5 hào. Chẳng lẽ, nhà tiên tri 5 hào là lang sao? Không cần a, Thẩm Hân thật sự mau khóc. Nghỉ ngơi một lát sau, Thẩm Hân chậm rãi tùng hạ che lại cổ tay. Lúc này máu đã không thế nào chảy, nhưng như cũ một đột đau. Đưa điện thoại di động trang hào. Thẩm Hân chậm rãi đứng lên. Mặc kệ trong thôn đã xảy ra cái gì, đều cần thiết phải về thôn nhìn xem, đem pudding là lang tin tức nói cho đại gia. Hơn nữa tình huống cũng không nhất định như vậy tao. 3 hào, 4 hào cùng 6 hào đều đầu pudding. Đầu pudding người, không phải so đầu ta còn thêm một cái sao? Thẩm Hân đứng dậy đánh giá xa lạ rừng cây. Đột nhiên đôi mắt vừa động. Gì, bên kia hình như là... Nào đó phương hướng xa xa có thể thấy được ẩn ẩn đá núi. Nguyên lai bất chi bất giác chạy lâu như vậy, đã sắp đến phía tây cùng phía bắc giao giới sao? Thẩm Hân lập tức liền lấy định rồi chú ý. Nếu đã tới, dứt khoát đi phía bắc trên núi nhìn xem, trực tiếp từ phía bắc xuống dưới hồi thôn hảo. Vừa lúc không nghĩ đường cũ phản hồi, tuy rằng pudding đã bị đầu đi ra ngoài. Nhưng Thẩm Hân đối đường cũ phản hồi nhiều ít vẫn là có điểm bóng ma tâm lý. Hạ quyết tâm sau, Thẩm Hân hướng tới phía Bắc Sơn xuất phát. Giữa trưa 12:30, Thẩm Hân rốt cuộc đi tới chân núi. Mới vừa rồi chạy vội sau lại liên tục hành tẩu tiêu hao tiểu cô nương đại lượng thể lực. Lúc này đã có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Nhưng rất nhiều thời điểm người dựa vào kỳ thật là trong lòng một cổ kính. Đã đi tới chân núi, thật vất vả đi đến nơi này, không đi lên là không có khả năng. Thẩm Hân dậm chân một cái bò đi lên, trên núi thảm thực vật cùng trong rừng có chút tương tự. Lại nhiều có bất đồng, thượng sườn núi so đất bằng càng tiêu hao người thể lực. Không biết bò bao lâu, Thẩm Hân dưới chân một tạp, cả người phát khục trên mặt đất, đầu gối cũng truyền đến một trận nóng rát đau. Không cần xem liền biết lại đổ máu. Một ngày mệt nhọc cùng ủy khuất vào giờ phút này bùng nổ. Thẩm Hân nước mắt xôn xao chảy ra. Càng ngày càng khống chế không được. Dứt khoát hung hăng mà trở mình. Từ quỳ dạp trên mặt đất biến thành nằm trên mặt đất. Này phụ cận vừa vặn tùng thảo tươi tốt. Thảm thực vật phong phú. Thái dương bắn thẳng đến cũng cơ bản đều bị chắn xuống dưới. Thẩm Hân nằm trên mặt đất vừa động cũng không nghĩ động. Đại não trống rỗng, trong lúc nhất thời cái gì cũng không nghĩ quản, liền tính ta chạy trở về, lại có thể làm được cái gì? Thật sự có thể giúp đỡ vội sao? Ta chỉ là một cái bình dân, liền tính nhà tiên tri là giả, cũng là có tam chương chân chân chính chính thần bài. Ta hành động cũng không có như vậy quan trọng đi, giận dỗi nằm trên mặt đất. Tuy rằng trong lòng rất muốn bỏ gánh không làm, nhưng Thẩm Hân cũng chính là ngẫm lại, không dám thật sự như vậy làm, chỉ là thiếu nữ xem nhẹ chính mình thể lực tiêu hao. Thực mau thân thể tích góp đại lượng ủ rũ phản vệ mà đến. Thẩm Hân dần dần đã ngủ, ngoặc kép, hai cái tiểu quỷ có thể chạy đến nơi nào? Không biết qua bao lâu, trong mông lung Thẩm Hân mơ hồ nghe được phụ cận có người nói chuyện. Thanh âm từ xa dần dần tới gần, có thể sống đến thứ sáu cục tiểu quỷ. Còn đương các nàng là tiểu quỷ, nguyên lai Nghiêm thiếu là như vậy thác đại người a. Một cái khác có chút ngả ngớn tùy ý thanh âm vang lên. Thanh âm này, là Nam Hào, nhà tiên tri. Liền tính người khác thanh âm sẽ nhớ lầm, người này thanh âm Thẩm Hân cũng tuyệt đối sẽ không tính sai. Cùng trên mặt hắn mắt kính giống nhau đều quá có đánh dấu tính. Thẩm Hân đầu óc trong nháy mắt tỉnh táo lại, kế tiếp phát hiện một kiện thực không ổn sự, chính mình rõ ràng ý thức thanh tỉnh, lại trước sau vô pháp mở to mắt hoặc là động nhất động. Này, chẳng lẽ là trong truyền thuyết quỷ áp giường sao? Thẩm Hân trong đầu hống đến hiện lên cái này ý niệm. Phụ cận thanh âm cũng đang không ngừng tới gần, có thể sống đến thứ sáu cục tiểu quỷ cũng là tiểu quỷ, Thẩm Hân nhận ra thanh âm này là Bốn Hào. Bốn Hào cùng Năm Hào ở tìm ta cùng Pudding. À đúng rồi, Bốn Hào cá nhân nhiệm vụ là bảo hộ nhà tiên tri. Bọn họ hai người tổ đội vừa lúc, tồn tại người, trừ bỏ một Hào những người khác đều là muội tử. Nói như vậy, cũng không quá khả năng có thể có người lại đối nhà tiên tri bên ngoài động thủ. Nhưng là Năm Hào, thật là nhà tiên tri sao? Đối thoại còn ở tiếp tục, bất quá Nghiêm thiếu sẽ cùng ta một đội. Thật đúng là có điểm ngoài ý muốn đâu, nói chuyện chính là Năm Hào. Có cái gì ngoài ý muốn? Bốn Hào thanh âm nghe không ra quá lớn cảm xúc. Không, không có gì, Năm Hào tựa hồ cười. Giọng nói vừa truyền, phía trước ở Kim Thành Yến dọa đến ngươi muội muội, còn chưa nói quá xin lỗi. Là ta thất lễ, Bốn Hào nói âm ngừng một chút, lại vang lên khởi khi đã càng lúc càng xa. Nơi nào? Diệp Tam thiếu gia đột nhiên nhắc tới 5 năm trước việc nhỏ. Thật đúng là làm người ngoài ý muốn, người nếu là có thành ý, cái này thiếu, muốn đích thân nói cho ta muội muội mới hảo, Nghiêm thiếu trả lời vẫn là làm người nghiền ngẫm. A, Năm Hào thanh âm cũng xa, người muội muội không phải đã chết ở ván thứ hai sao, ta muội muội sống hảo hảo. Diệp Tam ngươi cũng không phải là đem trò chơi thật sự người, ha. Phải không, thì thật ta vẫn luôn cảm thấy, tuy rằng Nghiêm thiếu ngươi vô cùng không quen nhìn ta hành sự. Nhưng kỳ thật ngươi cùng ta, mới là cùng loại người, hai người thanh âm dần dần nghe không thấy. Thẩm Hân, ngoặc kép, các ngươi tìm cẩn thận một chút a. Bất quá như vậy, cũng hảo, hai người kia, thật sự an toàn sao? Lúc này liền tính Thẩm Hân năng động, nàng cũng là không nghĩ đi ra ngoài. Nhớ lại phía trước từ chuyện xưa Essex thượng nhìn đến quỷ đánh tường truyền thuyết. Thẩm Hân thả lỏng cảm xúc, đem sở hữu lực lượng tập trung ở đầu ngón tay, nỗ lực giật giật, rốt cuộc lấy về thân thể khống chế quyền, mở hai mắt, ánh nắng tựa hồ so phía trước nhu hòa một chút. Thẩm Hân nhìn biểu, là gần buổi chiều 4 điểm mơ siêu. Thẩm Hân nằm trên mặt đất không có động. Hiện tại nếu như đi truy bọn họ hai cái, hẳn là còn kịp, nhưng là, Năm Hào ban ngày đầu ra kia một phiếu trước sau làm Thẩm Hân vô pháp an tâm. Vừa rồi nghe lén đối thoại càng làm cho nhân tâm mau mau. Bốn Hào Năm Hào trước kia khẳng định nhận thức, ai biết bọn họ rốt cuộc là cái gì quan hệ, lại ở chuẩn bị cái gì, chờ bọn họ đi xa một chút tại Hạ Sơn đi thôi. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, nguyên tiêu ngày hội, ngao, nghiêu đào cherry một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.